Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 355, nữ diễn viên tai tiếng, 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên phim, anh và em nữ chính, Đường Quả. Nam chính, Kiều Nguyệt. Đạo diễn, Kiều Nguyệt. Nhà làm phim, Kiều Nguyệt. Biên kịch, Kiều Nguyệt, Đường Quả. Phim bắt đầu, khóe mắt người xem ươn ướt. Bộ phim này được quay rất tỉ mỉ, người xem cũng xem rất cẩn thận, cả buổi không có tiếng động. Phim không có nhược điểm nào, ngày trước Kiều Nguyệt rất nghiêm túc, giờ thì bộ nào cũng đa dạng phong cách. Đây là một bộ phim giải cơm chó, fan sau khi xem xong phát biểu. Tôi nghĩ là phim này nên đổi thành, cho mọi người xem tôi chiều vợ tôi thế nào. Cũng có thể đổi thành, tôi và vợ yêu nhau hàng ngày. Cũng có thể là, vợ chồng Đường Kiều ngày nào cũng ân ái. Tôi nghĩ là, cơm chó của đạo diễn Kiều ngập chết tôi. Ai, mệt tâm quá, đây là... Nhật ký chiều Đường Đường của đạo diễn Kiều thật sự khiến mị chua ghê ấy. Tuy chua nhưng mà lúc xem, nội tâm của bọn họ vẫn bắn tim bùm bùm bùm. Ai có bạn trai cũng mong bạn trai mình học tập đạo diễn Kiều. Ai không có thì mong rằng sẽ tìm thấy bạn trai như đạo diễn Kiều. Kết phim là Kiều Nguyệt có được tình yêu của Đường Quả, hai người kết hôn, cả đời hạnh phúc. Nếu không phải họ xem hết, họ cũng không tin phim này Kiều Nguyệt quay. Không ngờ là Kiều Nguyệt còn quay phim tình cảm, thậm chí còn quay đến cảm động như thế. Poster được dán lên là ảnh cưới của Đường Quả và Kiều Nguyệt. Nếu không phải biết hai người vẫn chưa kết hôn, ai cũng nghĩ đây là ảnh cưới thật. Đây chỉ là váy cưới được mặc ở phim trường thôi, không phải ảnh cưới. Bộ phim này có chôn một câu đố, Kiều Nguyệt mỗi ngày rời giường sẽ đến phòng Đường Quả và hỏi một câu. Hôm nay em thích anh một chút chưa? Không có đâu, A Nguyệt, anh phải cố gắng nha. Trong phim, Đường Quả trả lời như thế đến mười mấy lần. Kiều Nguyệt chỉ cười rồi ôm cô vào lòng, đáp lại. Ừ rồi, mai anh hỏi lại. Ánh mắt chăm chú như thế, tuy rằng đơn giản, nhưng vẫn khiến người ta không nhịn được mà rơi nước mắt. Mãi cho đến kết phim, là một buổi sớm đẹp trời, Kiều Nguyệt lại gõ cửa. Quả Quả, hôm nay em thích anh một chút chưa? Đợi thật lâu, cửa mới mở ra, người bên trong mặc váy cưới xuất hiện. Cô cười lên ôm hắn một cái. Rồi, màn ảnh chiếu hình ảnh người đàn ông đỏ mắt vội ôm chặt lấy cô, lẩm bẩm. Tốt quá, cả một bộ phim chỉ toàn Đường với Đường, nhưng người xem vẫn khó hiểu, vì sao ngày nào Kiều Nguyệt cũng hỏi như thế, thật giống như hắn đã làm gì đó sai lầm. Trên mạng thảo luận vấn đề này, nhưng cả Đường Quả lẫn Kiều Nguyệt không một ai đáp lại, khiến bọn họ sốt ruột đến hỏng. Bọn họ nghĩ phim này không đơn giản, rồi cẩn thận chụp lại từng bước một muốn tìm ra dấu vết. Xem nhiều lần rồi, họ lại cảm nhận được rõ ràng ý nghĩa trong tình yêu bình dị ấm áp ấy. Là hai người bao dung, và trả giá. Nhưng cuối cùng, vẫn không ai giải được câu đố kia. Cũng may là Đường Quả cũng được ảnh hậu khiến bọn họ thỏa mãn. Năm này, Đường Quả 32 tuổi, cô cong ngón tay, đăng một cái Weibo. Từ giờ trở đi không quay phim nữa. Cái Weibo này lại nhấc lên một đợt sóng to gió lớn. Đối mặt với truy vấn của fan, cô lại đăng một Weibo nữa. Không muốn diễn nữa, mệt rồi. Fan, người xem cả nước, chấm, Tô Hòa vừa mới quay xong một bộ phim, theo thói quen lấy di động ra lướt Weibo, đột nhiên nhìn thấy mấy cái hot search. Đường Quả tuyên bố giải nghệ, không đóng phim, không muốn diễn nữa, mệt rồi. Cách chương.